Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung ngự thư phòng Phượng Tuyệt Trần nghe được Trạm Đế nói đột nhiên đứng lên, đáy mắt lập lòe mưa rền gió dữ. Nhìn Trạm Đế tầm mắt tựa hồ đều phải đem hắn sống sờ sờ đông chết, làm Trạm Đế đều sờn tóc gáy lên. Một bên An Công Công càng là thiếu chút nữa chính mình phát gục trên mặt đất. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn Trạm Đế, sau đó xoay người muốn đi. Đứng lại, Phượng Tuyệt Trần, ngươi cho trẫm đứng lại. Trạm Đế xem Phượng Tuyệt Trần không dao động, đột nhiên đứng lên kêu lên, lại thấy đối phương vẫn là không có dừng lại bước chân ý tứ. Trạm Đế chụp bàn kêu Diêm Phong, sau đó chỉ nhìn đến một đạo màu xám thân ảnh đột nhiên hướng về Phượng Tuyệt Trần mà đi. Đã ngăn cản ở Phượng Tuyệt Trần trước mặt, Phượng Tuyệt Trần bước chân chưa từng dừng lại lãnh khốc thanh âm đồng thời vang lên. Chắn ta giả chết, Diêm Phong chỉ nghe hoàng mệnh hành sự, đang muốn chế trụ Phượng Tuyệt Trần bả vai. Phượng Tuyệt Trần ám quang chợt lóe, thủ hạ đã đánh vào Diêm Phong ngực. Diêm Phong xoay người né tránh lại vẫn là trúng chiêu hung hăng hộc ra một búng máu, lại vẫn là liều chết muốn ngăn lại Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần lãnh quang sắc bén, chế trụ Diêm Phong duỗi tay cánh tay chính là hung hăng gập lại, chỉ nghe được xương cốt răng rắc thanh âm, theo Diêm Phong một tiếng kinh đau thanh cả người đều bay đi ra ngoài hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Trạm Đế kinh hãi, Diêm Phong là hắn bên người nhất xuất sắc ám ảnh, hơn nữa theo hắn 20 năm, lại không có nghĩ đến cư nhiên liền Phượng Tuyệt Trần nhất chiêu đều tiếp không được, xem ra Phượng Tuyệt Trần lần này là phi thường tức giận sinh khí, cho nên mới sẽ ra tay tàn nhẫn, không hề có lưu tình. Trạm Đế không màng thân phận trực tiếp đi xuống tới đối với Phượng Tuyệt Trần kêu lên. Người nếu là dám đi ra này phiến môn, về sau liền không cần nhận ta cái này ca ca. Lần này hắn đều không có xưng trẫm, mà là xưng là càng thêm thân cận ta. Phượng Tuyệt Trần bước chân hơi hơi một đốn, Trạm Đế đi đến Phượng Tuyệt Trần bên người nói. Tuyệt Trần, trẫm biết sấn ngươi không ở đem Mộ Dung Thanh ban cho ngươi, là trẫm không đúng, nhưng là nếu ngươi ở nói, ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi quả quyết không có khả năng đồng ý Mộ Dung Thanh vào cửa, Mộ Dung Thanh vào cửa đối với ngươi trong phủ cũng không sẽ có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là đối triều đình rồi lại củng cố tác dụng, Mộ Dung gia muốn lợi dụng Mộ Dung Thanh đạt tới Đông Sơn tái khởi. Chính là ngươi cũng có thể dùng Mộ Dung Thanh kiềm chế Mộ Dung gia. Như vậy cách làm là tốt nhất, có thể cho bọn họ thả lòng cảnh giác, quá đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn diệt trừ Mộ Dung gia. Trẫm biết ngươi là sợ Mục Thanh Ca sinh khí, như vậy hảo, ngày mai trẫm liền tuyên nàng tiến cung, tự mình cùng nàng giải thích rõ ràng, ngươi xem như vậy tốt không? Trạm Đế hiện giờ đã là ăn nói khép nép, cùng Phượng Tuyệt Trần nói chuyện, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu để ý cái này đệ đệ, ở bị người xem ra hắn là cao cao tại thượng hoàng đế, chính là ở Phượng Tuyệt Trần trước mặt, hắn chỉ là một cái bình thường huynh trưởng mà thôi. Không cần, bổn vương sẽ tự mình, thỉnh, Mộ Dung Thanh gia phù. Phượng Tuyệt Trần, ngươi còn nhớ rõ ngươi ra kinh phía trước trẫm nói qua nói, ngươi nếu là kiên trì muốn ra kinh, như vậy kinh đô sự tình, chuyện của ngươi liền từ trẫm định đoạt, trẫm nếu đã hạ chỉ tứ hôn, Mộ Dung Thanh đó là ngươi chắc phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng huynh, Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng xoay người đối thượng Trạm Đế đôi mắt. Bổn vương sự tình, bổn vương chính mình sẽ giải quyết, hoàng huynh nếu thật sự đem bổn vương trở thành đệ đệ, liền không cần nhúng tay can thiệp. Ngươi cho rằng này chỉ là ngươi một người sự tình sao? Nếu chỉ là ngươi một người trong phủ sự tình, trẫm sao lại quản, nhưng là này quan hệ mẫu phi thâm cừu đại hận, quan hệ chúng ta Phượng gia thiên hạ, Nam Sở tương lai. Hoàng huynh cho rằng bổn vương phải nhờ vào một nữ nhân mới có thể hoàn toàn tiêu diệt Mộ Dung gia sao? Đây là nhất giản tiện phương pháp, không cần hy sinh vô tội người. Trạm Đế làm sao không biết Phượng Tuyệt Trần có biện pháp đối phó Mộ Dung thị, nhưng là muốn hy sinh người lại sẽ rất nhiều, chỉ sợ còn sẽ liên lụy đến vô tội sáng sớm bá tánh. Bổn vương đều có tính toán, Phượng Tuyệt Trần nói xong liền phất tay áo rời đi. Trạm Đế đột nhiên lui về phía sau một bước, An Công Công vội vàng đỡ lấy. Hoàng thượng, nô tài tin tưởng cửu vương gia có thể xử lý tốt. Trẫm tự nhiên biết hắn có thể xử lý tốt, nhưng là trẫm thật sự không nghĩ nhìn đến hắn vì một nữ nhân từ bỏ Nam Sở Giang Sơn, Nam Sở An Nguy. Trạm Đế lời nói thấm thía nói, bên này Mục Thanh Ca mới vừa bước vào tướng phủ, liền nhìn đến một cái tiểu thân ảnh đột nhiên hướng chính mình đánh tới. Tỷ tỷ, thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn. Mục Thanh Ca hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình giữ được Khang Nhi. Khang Nhi, ai nha, hơn 2 tháng không thấy, nhà của chúng ta Khang Nhi đều trưởng cao không ít a. Ôn Nhu sờ sờ Khang Nhi đầu nhỏ. Khang Nhi thẹn thùng cười cười. Tỷ tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, Khang Nhi có thể tưởng tượng ngươi, mỗi ngày đều suy nghĩ tỷ tỷ khi nào trở về xem Khang Nhi. Mục Thanh Ca ôn nhu cười, bên cạnh Lý Nguyên cung kính kêu. Vương Phi, Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu, Lý Nguyên nghĩ nàng đột nhiên từ Cửu Vương Phủ đã trở lại, chỉ sợ là. Chính là sự tình sớm đã đúc thành, dù cho hiện tại cũng cứu lại không được. Vương Phi, Cửu Vương Phủ sự, Mục Thanh Ca hơi hơi giơ tay ngăn cản Lý Nguyên nói tiếp. Ta đều có tính toán, Khang Nhi, này 2 tháng không có lười biếng luyện công đi. Khang Nhi lắc đầu, thực kiên định nắm lên tiểu nắm tay nói. Khang Nhi không có, Khang Nhi này 2 tháng tới đều thực nghiêm túc mỗi ngày luyện công. Hảo, nếu như vậy khiến cho Lăng Phong ca ca kiểm nghiệm được không? Hảo, Khang Nhi ngược lại sáng lấp lánh nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong nhìn về phía Mục Thanh Ca, trong lòng đã biết hắn là muốn đem chính mình đuổi đi, liền gật gật đầu đi theo Khang Nhi. Tướng gia biết Vương Phi lại đây, sớm đã ở thư phòng chờ. Minh quản gia cấp Mục Thanh Ca dẫn đường, đối với Mục Thanh Ca nói chuyện cũng mang theo thương cảm. Đại tiểu thư vào cửa mới bao lâu a? Hoàng thượng liền gấp không chờ nổi đem Mộ Dung Thanh ban cho Cửu Vương gia. Bên ngoài người đều ở truyền Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương là cỡ nào không thích Cửu Vương gia. Ai, đáng thương nhà hắn đại tiểu thư. Vào thư phòng sân, Mục Thanh Ca đang muốn lập tức đi tới thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu lại đối với Minh quản gia, cười cười nói. A thúc không cần lo lắng ta, đại tiểu thư, Minh quản gia thở dài, nhìn đại tiểu thư vào thư phòng, Minh quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, nhà bọn họ đại tiểu thư là cỡ nào thiện giải nhân ý, thông thấu nhân tâm a, đáng tiếc hoàng thượng luôn là như vậy nhằm vào bọn họ tướng phủ Mục gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Nguyên đang ở luyện tử, nghe được mở cửa thanh âm liền biết Mục Thanh Ca đã vào được. Người một hồi vương phủ liền vội vàng tới rồi quá. Nếu là bị bên ngoài đã biết, lại nên có bất lợi với ngươi nghe đồn. Chỉ sợ sẽ truyền Mục Thanh Ca hồi vương phủ lúc sau đột nhiên nhìn đến trong phủ nhiều ra một cái chắc phi nương nương, sinh khí rất nhiều vội vàng chạy về nhà mẹ đẻ. Ta đường đường tướng phủ đại tiểu thư sao lại sợ đồn đãi vớ vẩn loại đồ vật này. Mục Thanh Ca khinh thường nhìn lại nói, hoàng thượng hạ chỉ làm Mộ Dung Thanh vào cửa sự tình, ta không có thông chi tuy rằng là hoàng thượng hạ chỉ. Nhưng là ta đích xác cũng không nghĩ là ngươi biết, dù cho ngươi đã biết lại có thể làm những gì đây, mà nếu vương gia biết chỉ sợ sẽ cùng hoàng thượng đại náo một hồi, đến lúc đó hồng nhan họa thủy cái này tên tuổi đánh đến nơi ở ngươi trên đầu. Thừa tướng cha, Tuyệt Trần đã tiến cung đi, chỉ sợ đã cùng hoàng thượng náo loạn một hồi, này hồng nhan họa thủy tên tuổi sớm đã ở ta trên đầu, ta nhưng thật ra không cảm thấy thế nào, ta chính mình sống hào hào liền hào. Quản như vậy nhiều làm gì? Mục Nguyên ngẩng đầu nhìn mắt Mục Thanh Ca, thấy nàng mặt mày chi nhìn như chút nào không chịu chuyện này ảnh hưởng liền điềm điềm nói. Kỳ thật chuyện như vậy sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, bất quá chính là sớm cùng vãn khác biệt. Liền tính không Mộ Dung Thanh, về sau sớm hay muộn đều sẽ có này nàng người, vi phụ sớm đã biết, cho nên lúc trước ngươi cùng hắn ở bên nhau thời điểm vi phụ cũng không đồng ý, quảng cáo. Cách chương.